Muội không nói, ta không nói, ra ra muội làm sao biết được. Cũng phải, nữ hài chống đôi tay nhỏ nhắn dưới cằm suy nghĩ rồi gật gật đầu, sau đó nhanh chóng nắm lấy tay thiếu niên, đôi mắt long lanh, khẽ reo lên. Vậy huynh ở đây chơi với muội nha, ra ra muội còn lâu lắm mới trở về. Huynh xem, nơi này rất đẹp đúng không, xuyên tuyết rất đẹp, rất thơm. Nữ hài lúc lắc hai bím tóc dài đến thắt lưng, miệng líu lo như chim hót. Thiếu niên nhìn cả biển hoa trắng xung quanh mình tựa như tiên cảnh, lại nhìn nữ hài giống như một tiểu tiên nữ lanh lợi, hoạt bát. Tò mò hỏi, nơi đây gọi là gì? Thung lũng xuyên tuyết, cách Chương.